xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hàng ngày. Chương 52, góc truyện audio.com. Lê Cẩm mấy ngày trước đây còn nhìn thấy quần áo này chỉ là một nửa, hắn cũng không vội vã mặc, chỉ là nhìn Tần Mộ Văn ngồi ở phía trước cửa sổ từng đường kim mũi chỉ và áo cho chính mình, trong lòng liền thập phần thỏa mãn. Tần Mộ Văn ngồi trên y giường, bên cạnh còn có tiểu bao tử đang ngủ ngon lành. Hai người đều là hắn nhãi con. Lê Cẩm lúc ấy liền rất muốn học vẽ tranh, dùng bút lông đem chê y thế giới này cùng hai người chính mình yêu thương nhất họa lên giấy. Ngẫm lại đều là một loại hạnh phúc, đương nhiên đặt ở phu phu chi gian còn sẽ tăng thêm vi diệu tình thú. Chỉ tiếc Lê Cẩm không học qua vẽ tranh, đến nay có thể ra tay họa tác cũng chỉ có tâm huyết dâng trào họa tiểu bao từ miệng cười. Hơn nữa hắn lúc ấy còn hứa hẹn sẽ vẽ một bức họa cho thiếu niên, sau đó hắn cũng không phải quên, chỉ là mỗi khi muốn đề bút đều cảm giác lực bất tòng tâm. Lê Cẩm cảm thấy Tần Mộ Văn tốt như vậy nhất định phải họa đẹp mới được. Đơn giản nét bút không thích hợp phác họa mỹ nhân chính mình cảm nhận. Cho nên chuyện này liền vẫn luôn không thành. Hiện giờ không cần lại y quán ngồi khám, Lê Cẩm hoàn toàn có thời gian học một môn nghệ. Lục nghệ chia làm lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số. Thư ở hắn thời đại kia được người giải thành thư pháp cùng thi họa, nhưng ở thời đại này, thư chỉ cần chỉ thi họa. Bởi vì thư pháp là người đọc sách chuẩn bị tài nghệ không tính ở lục nghệ bên trong. Lê Cẩm muốn học vẽ tranh sự tình không có cùng Tống Tiên Sinh đề, bởi vì Tống Tiên Sinh cũng là nhà nghèo xuất thân, tuy nói mấy năm nay dạy học và giáo du xê có chút tích tụ, nhưng ngẫu nhiên còn phải trợ cấp trong tộc. Lê Cẩm cũng không có ở Tống Tiên Sinh thư phòng nhìn thấy bức họa cuộn tròn gì. Có thể thấy được Tống Tiên Sinh tương đối bận rộn, đối thứ này cũng không đọc qua. Đến Trần Tây Nhiên, bối thư đã xem như trong nhà đối hắn lớn nhất yêu cầu, để bút vẽ tranh càng là không có khả năng. Bất quá Trần Tây Nhiên giống như biết cưỡi ngựa, chuyện này Lê Cẩm còn không có được đến chứng thực. Cho nên nói Lê Cẩm bên người chê y cơ bản không có người biết vẽ tranh. Thị trấn nhỏ có danh vọng người đọc sách chỉ có mấy người, càng sẽ không xuất hiện thoại bản từ bên trong giảng họa giới thánh thủ đến ẩn cư. Lê Cẩm cương nhiên tìm không thấy một người có thể dạy hắn vẽ tranh. Hôm sau Lê Cẩm ở nhà ăn cơm sáng, lại ôm tiểu bao tử ở trong sân chuyển động trong chốc lát. Hôm nay không cần đi học đường, đấu thơ phẩm trà thời gian định ở giờ Tỵ. Buổi sáng 10 giờ, đi sớm vườn trà không mở cửa, Lê Cẩm đơn giản luyện mấy chương chữ to, lúc này mới ra cửa. Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên thương lượng qua buổi sáng trước tiên ở của thị trấn bán bánh bao ra cửa hàng kia hội hợp, sau đó cùng đi vườn trà. Lê Cẩm đến thời điểm, Trần Tây Nhiên đang cầm một cái bánh bao thịt ngồi xổm ven đường ăn. Tiệm bánh bao lão bà nương vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn tưởng tượng không được người này mặc tơ lụa quần áo sẽ ngồi xổm ven đường ăn bánh bao. Trần Tây Nhiên phân cho Lê Cẩm hai cái bánh bao thịt, Lê Cẩm vốn dĩ không tính toán muốn. Nhưng Trần Tây Nhiên nói, ta biết ngươi buổi sáng ăn cơm rồi, nhưng đấu thơ tụ hội ta trước kia tham gia qua, một đám người đặc biệt có thể làm thơ, sau đó khích lệ người khác mãi cho đến buổi chiều đều đừng muốn ăn cơm. Lê Cẩm trầm mặc một chút tiếp nhận bánh bao vẫn là lựa chọn ăn. Góc truyện audio.com, hắn cơm sáng ăn sớm, muốn thật sự đấu thơ đến buổi chiều, trong lúc đó chỉ có thể uống trà, hắn là thật sự sẽ đói. Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm vừa đi vừa giới thiệu Tống Tiên Sinh buổi sáng phái đại lang đi nhà hắn nói Lê Cẩm phía trước không tham gia qua đấu thơ tụ hội, bảo hắn đem chính mình tâm đắc nói cho Lê Cẩm biết một chút cho Lê Cẩm có tâm lý chuẩn bị. Vì thế Trần Tây Nhiên liền không ở nhà ăn cơm sáng, đi mua bánh bao và điểm tâm cùng Lê Cẩm ăn. Lê Cẩm cuối cùng nghe minh bạch Trần Tây Nhiên tâm đắc có thể tổng kết được ba chữ, nhàm chán, đói. Bạn đang đọc truyện tại chăm chú yên, OG, nhàm chán là nói hắn tham gia loại tụ hội này chê y cơ bản liền ở bên cạnh nói chêm chọc cười, người khác làm thơ hắn thưởng thức không tới, chính mình làm thơ. Người khác càng thưởng thức không tới, nhưng ngại tiên sinh tên tuổi, loại tụ hội này hắn phải tham gia, nếu không là cái không hợp đàn thanh danh với hắn thi khoa cử đều có trở ngại. Trần Tây Nhiên nói, lúc này ta chuẩn bị rất nhiều linh cảm, vô luận bọn họ ra cái đề mục gì, đều có thể viết ra. Còn phải làm cho bọn họ đều có thể thưởng thức ra tới. Vườn trà khoảng cách thị trấn cũng không xa, là huyện thành một nhà phú hộ trang viên, ngày thường không có người chủ, nhưng sân rất lớn, bọn hạ nhân liền ở trong sân trồng rất nhiều lá trà, ngẫu nhiên sẽ xào ra tới bán, nhưng đại bộ phận đều lưu lại đưa cho chủ nhà. Vừa lúc Hoàng Tú Tài có học sinh trong nhà cùng phú hộ này có lui tới, liền đem viện này mượn. Trần Tây Nhiên ngày thường ở trong thị trấn thích đi bộ, tự nhiên biết lộ tuyến, có hắn dẫn đường Lê Cẩm cũng không cần hỏi đường. Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm đến rất sớm, chỉ có mượn vườn trà học sinh kia tới trước, hắn đem hai người nghênh vào cười tự giới thiệu. Ta họ Hứa, tên là Hứa Tử Phàm, tự Viễn Đạo. là Hoàng Tiên Sinh đệ tử chuẩn bị sang năm 2 tháng tham gia khoa cử. Hứa Tử Phàm tướng mạo đoan chính, năm nay 24, phía trước đã tham gia qua một lần huyện thí nhưng theo như lời hắn lần đó chính là đơn thuần trông thấy việc đời. Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm cũng ngắn gọn giới thiệu một chút. Hai người bọn họ cũng chưa cập nhược quán, sang năm cũng là lần đầu tham gia huyện thí. Lê Cẩm nghĩ thầm, quả nhiên không phải đơn thuần đấu thơ tụ hội, mà là hoàng tú tài ba cái học sinh cùng hai người bọn họ lẫn nhau tiếp xúc quan sát đối phương phẩm hạnh, sang năm tham gia đồng sinh thí hào cùng nhau, bảo cũng không phải là nói giỡn, nếu là có người gian lận, năm người đều bị tội liên đới, hủy bỏ khảo thí tư cách. Để lại án đế lần sau còn có thể tham gia khoa cử khảo thí hay không cũng không biết. Mấy người giới thiệu xong Hứa Tử Phàm cũng không cho hạ nhân hầu hạ chính mình động thủ pha trà, hắn hôm nay cố ý mặc màu xanh lá áo ngoài, rất có loại danh sĩ phong lưu hàm ý. Căn cứ theo lời Hứa Tử Phàm, Hoàng Tú Tài tổng cộng có 3 học sinh sang năm tính toán tham gia huyện thí. Một người cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm tên Chu Kỳ. Học thức uyên bác, năm kia khảo qua huyện thí, nhưng mặt sau phủ thí không qua. Vì thế trong nhà cho hắn cưới một phòng thê tử, sinh cái hài tử Sung Hỷ, hy vọng sang năm có thể kim bảng đề danh. Một người khác cùng Trần Tây Nhiên, Lê Cẩm giống nhau, chưa mãn 20, là Hoàng Tú Tài thân tộc tên Hoàng Nhất Linh. Sang năm cũng là lần đầu tiên tham gia huyện thí, góc chuyện audio.com. Hứa Tử Phàm so Lê Cẩm bọn họ lớn hơn vài tuổi, cười nói chút chuyện thú vị chính mình năm đó tham gia huyện thí. Vẫn là lần đầu tiên tham gia huyện thí hảo, nội tâm một chút đều không hoảng loạn, nghe con mới sinh không sợ cọp. Giống ta một phen tuổi như vậy còn không có khảo qua cả người tâm thái sẽ không tốt. Bởi vì những lời này Trần Tây Nhiên đối hắn ấn tượng hảo không ít, người có thể chủ động khiêm tốn, tính cách liền sẽ không quá kém, về sau cũng dễ tiếp xúc. Lê Cẩm nói, Hứa huynh nho nhã phong lưu khí độ liền có thể bày ra tâm thái. Hứa Tử Phàm nhìn Lê Cẩm, đôi mắt lượng một chút. Hắn sớm nghe Hoàng Tiên Sinh nói qua Tống Tú Tài có hai môn sinh đắc ý, một người là thiên tư thông minh nhà giàu thiếu gia Trần Tây Nhiên, một người khác là nông gia tử Lê Cẩm. Chỉ có Trần Tây Nhiên thanh danh bên ngoài, Lê Cẩm bên này bọn họ liền hỏi thăm không được nhiều ít tin tức. Nhưng Tống Tú Tài trước đây đã tới một lần, ngôn ngữ thập phần vừa lòng Lê Cẩm, làm cho ba người bọn họ có chút tò mò. Hôm nay vừa thấy, Lê Cẩm quả nhiên khí chất thanh quý, là tuấn thiếu thiếu niên lang, hoàn toàn nhìn không ra hắn là nông gia tử xuất thân. Chính yếu là người này vừa thấy liền biết không phải lang đầu thanh, cũng không như những người khác thủ phú hoặc là không có trạng thái, làm người không khỏi ở trong lòng cho hắn một ấn tượng thực tốt. Một lát sau, vườn trà bên ngoài lại có người gõ cửa. Lúc này là hạ nhân mở cửa, Hứa Tử Phàm nói. Hai người bọn họ đều là khách quen, không cần đặc biệt nghênh đón. Quả nhiên một âm thanh mang theo người trẻ tuổi sức sống từ viện ngoại chuyện tới. Hảo ngươi Hứa Viễn Đạo, đãi khách chi lễ chính là như vậy sao? Hứa Tử Phàm cũng không chút khách khí mà nói. Hoàng Nhất Linh đây là giọng khách át giọng chủ sao? Bọn họ chi gian quan hệ quen thuộc thật ra làm đấu thơ hội nhẹ nhàng không ít. Hạ nhân vén màn lên, Hoàng Nhất Linh cùng một người trẻ tuổi khác màu lam quần áo sóng vai tiến vào. Còn không đợi bọn họ tự giới thiệu, Hoàng Nhất Linh liền chỉ vào Lê Cẩm tiến lên vài bước. Ngài chính là Hạnh Lâm Đường Lê Đại Phu sao? Lời này vừa ra trừ bỏ Trần Tây Nhiên, ở đây hai người khác đều chấn kinh rồi. Hứa Tử Phàm nói thẳng, Lê Đại Phu chính là tiểu thần y kia Tết Trung Thu đoán đố đèn đoán đúng hết sao? Cuối cùng một người chính là Chu Kỳ, hắn vốn dĩ vẫn luôn không mở miệng, lúc này cũng cây ết yêu ta pê sợ nói. Trong quán trà cả ngày nói, thần y nông gia tử chính là ngài sao? Lê Cẩm cảm thấy trường hợp này có chút xấu hổ, nếu đặt ở nhà cao cửa rộng ra tới công tử ca chê y người liền tính là kinh ngạc cũng sẽ không biểu hiện ra rõ ràng như thế. Nhưng đại gia xuất thân đều không cao, nhiều nhất chính là sinh hoạt trình độ cao một chút nhưng đối nhân xử thế phương diện còn không có đạt tới thành thạo nông nỗi. Hứa Tử Phàm trước hết phục hồi tinh thần lại, hắn cũng là bị Hoàng Nhất Linh tiểu tử này mang chạy chật. Phải biết rằng Hoàng Nhất Linh hàng năm sinh bệnh, kết quả năm nay lại sinh long hoạt hổ, quả thực làm người khó hiểu. Cuối cùng vẫn là Hoàng Tiên Sinh nói Hoàng Nhất Linh là ăn Hạnh Lâm Đường khai dược duyên cớ. Hứa Tử Phàm là ở trong huyện gặp qua việc đời, hắn biết nếu thật sự có đại phu có thể làm được bước này khẳng định sẽ không có tiếng tăm gì, sợ là sớm tại địa phương khác thanh danh nổi lên. Góc chuyện audio.com. Kết quả Hoàng Nhất Linh nói đại phu kia là người trẻ tuổi, trước kia ở trong thị trấn không chưa từng gặp qua. Nhưng bởi vì quá mức tuổi trẻ cho nên hẳn không phải Hứa Tử Phàm nói loại tình huống này. Mấy người nguyên bản ước hảo tính toán trước khi huyện thí đi Hạnh Lâm Đường một chuyến. Kết quả, Lê Đại Phu cương nhiên ẩn sâu công cùng danh, không ở nơi đó làm đại phu. Chờ đến mọi người ngồi xuống, Hứa Tử Phàm cười hòa hoãn không khí. Đây là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a, Lê đại phu, ly trà này ta kính ngươi. Uống lên vài ly trà mấy người bắt đầu làm thơ. Cổ đại văn nhân nhã sĩ cho rằng hoa cúc tượng trưng cho phẩm chất, nơi này vừa lúc có mấy bồn không quý báu hoa cúc. Hứa Tử Phàm nói, chúng ta đây liền lấy hoa cúc làm đề, thay phiên làm thơ. Hoàng Nhất Linh làm thơ xong đột nhiên hứng thú, trực tiếp tính toán đề bút vẽ tranh. Hoa cúc này thật tốt, so với ta ở trong thị trấn nhìn thấy còn muốn hảo, ta phải vẽ ra tới. Chu Kỳ cười nói, hành, ngươi đi, vẽ xong đưa ta một bức. Hoàng Nhất Linh, mỹ đến ngươi, bất quá Chu Kỳ nhắc nhở làm hắn nhớ đến phía trước còn họa một bức Lê Đại Phu cùng bên người tiểu học đồ nói chuyện cảnh tượng. Thân xuyên trường bào nam nhân cầm cân tiểu ly, khuôn mặt anh tuấn lại tuổi trẻ, không có xúc cần, không biết nghe được người bên cạnh nói cái gì liền nhướng mày mỉm cười. Hoàng Nhất Linh nghĩ bức họa kia hắn vốn dĩ liền tính toán khi tái kiến đưa cho Lê Đại Phu làm tạ lễ. Hiện giờ cuối cùng có cơ hội đưa đi, cách chương.